Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gã run run hỏi Giang. Giang ơi, em có nghe gì không? Giang chán nản đáp. Anh ơi, khuya rồi ngủ đi anh. Anh đừng có hỏi vớ hỏi vẩn nữa. Em có nghe thấy gì đâu. Hay là anh muốn đổi chỗ không? Anh nằm bên trong, em nằm bên ngoài. Quán không đáp, cũng không dám nhắm mắt nữa. Gã cứ nằm ngửa, mở mắt trừng trừng nhìn bên trên mái ngói tối tăm. Một lúc sau mệt mỏi, đôi mắt tự động khép lại thì cái tiếng cào vào cánh cửa lại vang lên. Gã lại giật mình mở mắt, mặc dù đôi mắt nhíu lại vì buồn ngủ. Cố nhíu được một lúc, đôi mắt của gã nhắm lại. Lần này gã không nghe tiếng cào ngoài cửa nữa, thay vào đó là tiếng chó tru từ đầu bên kia nhà vọng sang. Thoạt đầu còn nhỏ, về sau cứ mỗi lúc một lớn hơn. Quán kinh hãi mở mắt, xoay người ôm chặt lấy Giang, rồi kéo chăn phủ kín cả đầu. Giang bực quá, giật mạnh tấm chăn xuống rồi bảo Quán, thôi hay là anh về bên kia đi, để cho em ngủ. Quán ngóc đầu dậy mếu máo, anh về làm sao được, con chó đó nó đâu cho anh lên giường. Từ nãy đến giờ em không nghe tiếng chó nó tru sao? Em đâu có nghe thấy gì đâu, anh sang bên đó đuổi nó đi là được chứ gì. Quán khổ sở, nhưng mà anh không dám nằm một mình. Giang nghiêm nghị, nếu mà anh muốn nằm ở đây thì phải để yên cho em ngủ, nghe chưa? Quán nằm xuống nhưng không dám nhắm mắt. Gã như người uống liều thuốc ngủ cực mạnh, nhưng phải cố cưỡng lại. Một hồi sau mệt mỏi, đôi mắt từ từ nhắm lại. Lập tức gã nghe tiếng văng vẳng từ dưới ao lên, như tiếng kêu cứu của Hà, xa thăm thẳm như từ cõi âm vọng lại. Ai cứu tôi với? Làng nước ơi, ai cứu tôi với? Anh Quán ơi, cứu em. Em chết mất. Cứu em. Em chết mất anh ơi. Ai cứu tôi với? Lẫn trong tiếng kêu thất thanh ấy, có tiếng ừng ực của người bị sặc nước, vùng vẫy tuyệt vọng giữa dòng nước xoáy. Quán ngồi bật dậy, dựa xuống lưng vào vách, đổ mồ hôi ra như tắm. Từ phút đó, gã không dám nằm xuống nữa. Bên cạnh gã, Giang đã ngủ say, hơi thở đều đặn, không hề biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh cả. Sau trời vừa hừng sáng, Quán mệt mỏi bước ra hè. Gã lấm lét nhìn về phía bờ ao, nhưng cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng nước chảy đã ngưng hẳn, mực nước vừa rút xuống mấy gang. Theo kinh nghiệm bao nhiêu năm qua thì nguy cơ nạn lụt chắc là không còn. Trời đất rất trong, mặt trời lấp ló sau lũy tre trước mặt và hai bên đường. Quán ngồi ổ rỗ bên hiên rít thuốc lào liên tỏi. Một lúc, Giang lấy quần áo ra dàn nước tắm. Nét mặt cô hồng hào tươi tỉnh, không một nét ưu tư sau cái chết của Hà. Quán nhìn theo, lòng hoàn toàn băng giá, không còn khơi nổi ham muốn của da thịt, bởi vì biết bao nhiêu hoảng loạn đang dày vò tâm trí. Quán tựa đầu vào cột nhà, nhớ lại tất cả những diễn biến quái đản vừa xảy ra đêm qua. Rõ ràng là oan hồn của Hà hiện về, lúc thì thơ thẩn dưới cầu ao đi lên, khi thì có mặt ở ngay bên cửa sổ phòng Giang. Và ghê rợn nhất là hồn ma nhập vào con chó mực, khiến nó trở nên hung ác, có thể cắn thịt Quán bất kỳ lúc nào. Nghĩ đến con chó mực, Quán đứng bật dậy, lấy cây dài lăm lăm thổ trong tay rồi tiến về buồng ngủ của mình. Gã đẩy hé cánh cửa nhìn vào, nhưng con chó đã biến mất không còn ở trên giường nữa. Quán thở phào, trở lại chỗ cũ. Những cảnh tượng kinh hoàng này nếu như cứ tiếp tục hàng đêm, thì nhiều đêm nữa Quán sẽ kiệt sức, rồi cũng sẽ chết theo Hà mà thôi. Quán suy tính một lúc, lững thững bước ra giàn nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net